Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Tào Ngộ tranh đoạt. Lúc này, nhất suối quẩy không ai qua được Vũ Văn Thừa Phong. Hắn giống như là ăn chuột chết đồng dạng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới bản thân đi ra một chuyến, liền chọc phải biến thái. Không thể tưởng tượng gia tộc. Còn không mau cút đi, ta đây cháu trai trời sinh tính giết, có đôi khi ta đều ngăn không được. Tà dị thanh niên quát lạnh, biểu hiện được cực kỳ trách trời thương dân. Tạ đại nhân long ân, Vũ Văn Thừa Phong kinh hỉ đến cực điểm, thậm chí khóc ròng ròng. Đối tà dị thanh niên liền gõ thay mặt bái, mang ơn đến cực hạn. Sau đó, trong nháy mắt đằng không lảo đảo đã đi xa. Còn dư lại đám người im lặng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, một đám thanh niên càng là mặt xám như tro. Bọn họ vừa rồi cũng đắc tội thanh niên to con, nếu là đối phương hiện tại báo thù, đoán chừng không ai có thể rời đi, cho dù bọn họ gia tộc cường giả liền ở nơi xa nhìn trộm, cũng tuyệt không dám tới cứu giúp. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt nhớ tới Vũ Văn Kiều Phượng. Lập tức trong đám người tìm tòi, nhưng không có nhìn thấy, nàng này thật ác độc, vậy mà ném phụ thân của mình, sấn loạn trốn. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, không thể chém dụng Vũ Văn Kiều Phượng, nhưng hắn cực kỳ thất vọng. Tốt rồi, về sau điệu thấp một điểm, hảo hảo lịch luyện, không nên động liền giết người cả nhà, biết không? Tà dị thanh niên vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, ý vị thâm trường nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm mắng, đây không phải cho hắn chiêu đen sao? Hắn lúc nào giết người cả nhà? Thúc tổ, vị tiền bối này đã giúp ta không thiếu lần. Ngài xem, Nguyệt Trung Thu gặp cục lấy ổn, là thời điểm làm một chút mặt ngoài công phu. Phùng Thành gặp ánh trăng Trung Thu nhấc lên hắn. Lập tức khom mình hành lễ, thân thể kích động đầu động, ân, thế hệ rất không tệ, ta biết ngươi là ai, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng, một ngày kia, ngươi cũng tìm được không tưởng tượng nổi cơ duyên. Tà dị thanh niên khá là hài lòng nhìn xem, Phùng Thành, cho Phùng Thành rất lớn khẳng định, đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối sẽ làm máu chảy đầu rơi. Chết thì mới dừng. Phùng Thành mặc dù bình thường cực kỳ lạnh lùng, nhưng lên lời nịnh nọt đó là một chút cũng nghiêm túc, để một bên Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được tắc lưỡi. Trong bóng tối theo dõi các cường giả, ước ao ghen tị, đây con mẹ nó vạn năm khó gặp cơ hội, bản thân cứ như vậy trơ mắt bỏ qua. Bọn họ hận không thể thời gian đảo ngược. Sau đó bọn họ đại nghĩa lẫm nhiên đăng tràng, ở trước mặt Nguyệt Trung Thu biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể bị cường giả như vậy còn có gia tộc nhìn chúng, còn có cái gì không chiếm được? Pháp môn tu luyện, linh thảo, võ kỹ, công pháp, tất cả những thứ này cũng là dễ như trở bàn tay a. Ai có thể không tâm động? Tà dị thanh niên chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phùng Thành thủy chung không dám ngẩng đầu, còn cung thân chờ đợi đối phương nhường hắn bình thân. Tiền bối, ta thúc tổ đi, Nguyệt Trung Thu thấp giọng nói. Phùng Thành lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyệt Trung Thu ở cái kia một đôi tang thương trong mắt, vậy mà nhìn thấy hết lần này tới lần khác đỏ bừng, tựa hồ có giọt nước đang lưu chuyển. Đây rõ ràng là lệ nóng doanh tròng, lệ rơi đầy mặt điềm báo a công, vừa rồi nhà ta bất thành khí tể đắc tội ngài, may mắn ngài đại nhân có đại lượng, không ít cường giả gặp cầm kinh khủng tà dị thanh niên rời đi. Lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng chạy tới, ngượng ngùng cười nói, quay lại đây, còn không hướng công bồi tội, nhân vật như vậy. Các người cũng dám động thủ, là ăn báo gan sao? Công, ngài nếu không chê, có thể di giá hàn xá, để chúng ta có thể hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Công, tại hạ có một tôn nữ, đoan trang tú lệ, so với cái kia Vũ Văn Kiều Phượng cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại đã đến 20 tuổi trẻ, chính khuê nữ, không biết công, ta cũng có nữ nhi, dáng dấp 10 điểm thủy linh, công có thể theo ta đi nhìn xem. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn vườn hoa lăn lộn loạn cả lên, các cường giả lao nhau, những người khác căn bản không có chen miệng chỗ trống. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, đây cũng quá kỳ hoa, một khắc trước còn gọi đánh kêu giết, thề diệt man di, bây giờ lại không tiếc dùng cháu gái của mình, nữ nhi, cháu gái, đến sắc dụ bản thân, cút ngay. Còn chưa chờ Nguyệt Trung Thu mở miệng, Phùng Thành lập tức quát lên một tiếng lớn. Hắn là lão giang hồ, trong lòng thầm mắng những người này quá vô sỉ, vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các cường giả hơi sững sờ, trong nháy mắt giận tím mặt. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được người mặc nón rộng vành cực kỳ cường đại. Nhưng cường đại có tác dụng gì? Muốn độc chiếm Nguyệt Trung Thu tòa này bảo sơn, bọn họ quyết không đáp ứng. Phùng Thành nhìn xem các cường giả hai mắt đỏ bừng, lập tức trong lòng run lên, những người này là điên, lập tức quát lên một tiếng lớn, thừa dịp đám người ngây người thời khắc, mang theo Nguyệt Trung Thu vung nha liền sợ, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vừa về tới dịch bảo các, Phùng Thành liền đem Nguyệt Trung Thu xem như trọng bảo một dạng, bảo hộ ở sau lưng, trừ bỏ Hứa Nhu, ai muốn tới gần, đều bị hắn sát khí kinh người kia bức lui. Nguyệt Trung Thu tâm cảm giác hổ thẹn, bản thân đem Phùng Thành lừa gạt đến loại tình trạng này. Một cái siêu cấp cường giả, còn kém đem mình làm tổ tông sống một dạng, cung phụng, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Phùng Thành cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Cái kia tử kim đan cũng không phải tùy ý liền có thể lấy được đồ vật. Mặc dù dạng này, Nguyệt Trung Thu vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thường xuyên có thể tránh Phùng Thành, thậm chí trừ bỏ Hứa Nhu bên ngoài, người nào cũng không thấy. Trong phòng, Nguyệt Trung Thu tiếp tục dốc lòng tu luyện. Khi tiến vào đạp thiên cổ đạo trước đó, cần phải để tu vi tiến thêm một bước. Mấy ngày nay, Dạ Thành cũng là phong vân dũng động, các nơi tu giả đều tụ đến, để Dạ Thành một lần lâm vào trong hỗn loạn. Tu giả nhiều, tự nhiên biểu thị tranh đấu nhiều, khắp nơi đều ở bộc phát chiến đấu, có thế hệ thanh niên nhân vật khắp nơi khiêu chiến, cũng có cường giả một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Tất cả những thứ này cũng là chờ đợi cái kia đệ nhất phòng đấu giá đến. Bọn họ khiên động vô số tu giả tâm, có người thậm chí đi theo bọn họ một đường, muốn tìm lấy bản thân tâm nghi bảo vật. Đệ nhất phòng đấu giá, sở phách vật bán, tự nhiên cũng là tinh phẩm. Đến mỗi một chỗ, đập vật bán đều là bất đồng. Bọn họ giống như là một cái lưu động thần tàng, để vô số người động tâm. Còn có thứ nhất tin tức nóng hổi, cực hoang chi địa lần nữa phát sinh biến cố lớn, tiến vào bên trong cường giả, lần nữa bị xóa bỏ sạch sẽ, đám người không thể không kinh hãi, có người từng thấy được cái kia đại chiến một màn, thiên địa thất sắc, đất rung núi chuyển, vỡ nát vô số sông núi, đánh nứt đông đảo dòng sông. Mấy ngày nay, Nguyệt Trung Thu đều không có ra ngoài, nhưng những tin tức này hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể khẩn cầu Liệt Thiên bọn họ có thể bình an. Sau đó ở đạp thiên cổ đạo bên trên gặp lại, không thể không, vạn linh quy nhất mặc dù chỉ là tâm pháp, nhưng tác dụng to lớn, để Nguyệt Trung Thu có thể tùy tiện thấy rõ đủ loại võ kỹ, đủ loại công pháp bên trong điểm mấu chốt. Mà nắm giữ những mấu chốt này điểm, bất kể là tu luyện cùng thi triển, đều bị hắn có lấy làm ít công to năng lực. Liên tiếp 3 ngày, Nguyệt Trung Thu lần lượt rèn luyện phần mắt thần kinh tổ dệt, khiến cho càng ngày càng cứng cỏi, lại thi triển luân hồi yêu đồng lúc, đã hoàn toàn không có loại kia cảm giác đau nhói. Qua ẩn nhất liên tục đại chiến, Nguyệt Trung Thu chẳng những củng cố tu vi, hơn nữa linh hải cũng càng ngày càng ngưng thật. Mặc dù cách đột phá còn rất xa, nhưng tiến bộ tính được là thần tốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.